Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Tiêu Việt Ninh trinh lăng 2 giây sau, nhanh chóng hồi qua thần. Ngay sau đó đối Tô Dập xả ra một cái có chút cứng đờ mỉm cười, vừa mới cảnh tượng làm hắn có chút chấn kinh, nhưng là không thể không nói. Tô Dập chủ động ra tay hỗ trợ hành vi, lại cũng làm hắn đáy lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất, hắn không cần tự mình động thủ giết người. Hai người chung một cái đã bị giải quyết, dư lại cái kia liền càng tốt đối phó rồi. Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập cùng nhau xuất hiện ở phòng cửa. Thời điểm, trong phòng dư lại người kia chính chán đến chết nằm xoài trên sofa xem di động. Người này diện mạo so với hắn cái kia thần lằn nhân đồng bạn bình thường nhiều. Ít nhất từ hắn diện mạo nhìn không ra bất luận cái gì quái dị chỗ. Nhưng quần áo phía dưới thân thể có hay không cái gì phi nhân loại cải tạo, vậy không được biết rồi, không biết có phải hay không cảm giác được đánh giá ánh mắt. Trong phòng soát di động người lơ đãng ngẩng đầu, vừa lúc đối với Tô Dập lạnh băng hai mắt, mẹ nó. Các ngươi là người nào? Ngô, hắn kinh ngạc tiếng kêu còn chưa kết thúc. Vô số xương đen đã thổi quét mà ra, theo sau. Người này cũng bước lên cùng hắn đồng bạn giống nhau như đúc vết xe đổ, giải quyết xong này hai. Người lúc sau, Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập liếc nhau, đang muốn đi tìm kiếm thời không chi môn vị trí. Phía sau Tiểu Hắc lại đột nhiên vung cái đuôi, phát ra, miêu, một tiếng mèo kêu. Đường vòng sofa sau lưng, Tiêu Việt Ninh đi qua đi. Lại thấy sofa sau lưng trên sàn nhà, đang nằm một cái bị dây thừng bó trung niên nam nhân, này nam nhân ăn mặc bình thường. Trên mặt tràn đầy bị đòn hiểm sau ứ thanh, giờ phút này chính ngã vào lạnh băng trên sàn nhà bất tỉnh nhân sự. Tiêu Việt Ninh kết hợp phía trước nghe lén đến kia hai cái địa ngục chi môn thành viên nói chuyện. Cảm thấy này nam nhân đại khái chính là cái kia xui xẻo bị lựa chọn tế phẩm siêu Tiêu Việt Ninh. Đem người nâng dậy tới, cởi bỏ trên người hắn trói buộc dây thừng. Đáng tiếc người này bị kia hai cái tà giáo phần tử uy dược. Vô luận hắn như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, Tiêu Việt Ninh chỉ có thể bất đắc dĩ đem hắn tạm thời thả lại đến trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dập. Tính, chúng ta vẫn là trước giải quyết còn lại người. Người này chờ hạ lại nói, diệt trừ này hai gã thần sử lúc sau. Toàn bộ biệt thự giờ phút này phảng phất hoàn toàn không xuống dưới. Tiêu Việt Ninh đi ở hàng hiên, thậm chí đều có thể nghe được chính mình bước chân hồi âm siêu tuy rằng phòng ở hành lang nơi nơi. Đèn sáng quang, nhưng hắn lại nhìn không thấy nửa bóng người. Hẳn là tựa như hắn cùng Tô Dập vừa mới nghe được như vậy. Còn lại thần sử cùng hổ thần bản nhân, giờ phút này phòng trưng đều ở thời không chi trong môn mặt. Bên ngoài đã không có người, người có thể cảm ứng được môn ở đâu vị trí sao? Này chàng biệt thự phi thường đại, Tiêu Việt Ninh không nghĩ lãng phí sức lực tìm, trực tiếp mở miệng hỏi Tô Dập, quỷ hồn cùng âm vật đối diện lực lượng nhất mẫn cảm. Tìm kiếm câu đối hai bên cánh cửa hắn mà nói, hẳn là chút lòng thành, quả nhiên, Tô Dập nghe xong hắn nói lúc sau, trực tiếp đem ánh mắt nhắm ngay lầu ba nào đó phương hướng. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, lầu ba Tiêu Việt Ninh theo hắn ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại. Kết quả ánh mắt mới vừa tiếp xúc lầu ba hành lang. Liền không tự chủ được mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy được lầu ba hành lang nào đó phòng cửa. Âm khí phân bố quả nhiên so địa phương khác càng vì nồng đậm. Nhưng mà hấp dẫn hắn toàn bộ nhìn chăm chú lực lại không phải cái này, mà là lầu ba hành lang lan can thượng. Giờ phút này cư nhiên nằm bò một con cả người đen nhánh tiểu quỷ, này tiểu quỷ cả người đen nhánh. Thân thể lại làm lại gầy, nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi hài tử như vậy cao, thả nó đầu vô cùng lớn. Trên mặt mọc đầy nếp uốn, cái mũi môi hợp ở bên nhau, thế nhưng trưởng thành loài chim tiêm mõm bộ dáng. Nó còn có hai chỉ như là đậu xanh đôi mắt, giờ phút này bó xương tầm thường truyền. Trong ánh mắt tràn đầy ác độc ác ý, Tiêu Việt Ninh nhìn nó. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thứ này nhìn qua tựa hồ cực kỳ quen mắt. Nhưng lại nhớ không nổi ở địa phương nào gặp qua. Đây là, Tô Dập thanh âm âm lãnh vô cùng. Mang theo nào đó hơi lạnh thấu xương. Thời không chi trong môn ra tới giơ đồ vật thôi, hắn vừa dứt lời. Xương đen nhanh chóng tự lòng bàn tay trào ra hóa thành một đạo xương mù tiên. Kẹp theo kình phong hướng tới trên lầu kia chỉ đen như mực đồ vật cuốn đi, nhưng kia đồ vật hiển nhiên sớm có chuẩn bị, một cái mãnh phác liền phải chiều bên cạnh trốn, nhưng Tô Dập chém ra xương mù tiên lại như là sớm có đoán trước giống nhau. Ở không trung đột nhiên đổi đường, lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ trói buộc thứ này. Đem nó tự lầu ba túm xuống dưới. Đầu to chiều hạ hung hăng quán tới rồi trên mặt đất này đen như mực quỷ đồ vật đụng vào trên mặt đất. Trong miệng đột nhiên phát ra suy yếu đến phẳng phất tiểu miêu giống nhau tiếng khóc. Tiếp theo nó miệng một trương, trong miệng cư nhiên học ra nhân ngôn. Đừng giết ta, Tô Dập, cầu xin ngươi đừng giết ta a. Thanh âm lọt vào tai, Tiêu Việt Ninh cảm giác quen thuộc vô cùng. Hắn hoa một giây đồng hồ mới hoàn toàn phản ứng lại đây. Này mẹ nó, này còn không phải là chính hắn thanh âm sao? Này, đây là, Tiêu Việt Ninh thanh âm có chút nói lắp. Cùng lúc đó, hắn cũng rốt cuộc nhớ tới thứ này hắn đến tột cùng ở nơi nào gặp qua, là ác mộng lắc tay, hắn ở ác. Mộng lắc tay gặp qua ngoạn ý nhi này. Tuy rằng, ở cảnh trong mơ kia nói đẩy Tô Dập xuống lầu hắc ảnh tốc độ thực mau. Nhưng vẫn là cấp Tiêu Việt Ninh để lại một chút ấn tượng. Này còn không phải là ác mộng lắp tay cái kia bắt trước hắn thanh âm. Cũng đem Tô Dập lừa thượng tử lộ quỷ đồ vật sao? Nó không chết, không, không không không, lấy Tô Dập tính cách, hắn nếu trở thành quỷ vương, như vậy lúc trước hại hắn mệnh đồ vật hắn sao có thể sẽ bỏ qua? Càng có khả năng chính là, thứ này tuy rằng nhìn giống. Nhưng là vô cùng có khả năng cùng lúc trước ở A Đại chế tạo vài vụ nhảy lầu huyết án quỷ vật. Cũng không phải cùng chỉ là chủng loại tương đồng mà thôi, tựa như hắn gặp qua rất nhiều lần trường cổ quái vật. Thì thật cũng chỉ là dị thế giới quỷ quái chung một cái tộc đàn mà thôi, bất quá. Làm hắn có chút nghi hoặc khó hiểu chính là mặt khác một sự kiện Tiêu Việt Ninh nhìn về phía sắc. Mặt tối tăm Tô Dập, hỏi. Sẽ bộ dáng người khác thanh âm còn chưa tính, nhưng nó như thế nào sẽ biết tên của ngươi? Ta vừa mới dọc theo đường đi cũng không có kêu lên tên của ngươi đi. Tô Dập tại đây quỷ vật tiếng thét chói tai chung, trực tiếp đem nó niết bạo ở xương đen bên trong. Sau đó hướng Tiêu Việt Ninh giải thích nói, nó có thể nhìn trộm nhân tâm, sau đó lợi dụng nhân tâm lỗ hổng cùng nhược điểm. Do đó dụ dỗ cũng bắt giết con mồi, Nga, Tiêu Việt Ninh thấy hắn sắc mặt không tốt lắm, rõ ràng là nghĩ tới chính mình lúc trước tử vong sự tình. Cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng nói sang chuyện khác, nói, chúng ta trước lên lầu đi, nếu những người đó hiện tại đều tránh ở thời không chi bên trong cánh cửa. Chúng ta cũng vẫn là tiên tiến môn lại nói, ngươi xem, Tiểu Hắc đã chạy lên lầu, Tiểu Hắc. Đang ở thang lầu thượng chạy như điên mèo đen nghe được kêu gọi thanh. Quay đầu chiều Tiêu Việt Ninh, miêu, một tiếng. Dưới chân lại như cũ không ngừng. Như là phía trước có thứ gì ở hấp dẫn nó giống nhau. Tiêu Việt Ninh biết nó khẳng định là bị thời. Không chi môn hấp dẫn. Từ này chỉ miêu lầm thực âm linh đan lúc sau. Nó đối âm khí cảm giác liền càng thêm nhạy bén. Thậm chí có thể tướng môn nội tế đàn thượng những cái đó phẳng phất vật còn sống giống nhau mạn đằng. Lấy đảm đương đồ ăn ăn, hơn nữa mỗi ăn một lần. Nó hình thể sẽ có sở tăng trường, cảm giác âm sát chi vật năng lực cũng sẽ tăng cường, thấy Tiểu Hắc chạy trốn cũng không quay đầu lại. Tiêu Việt Ninh vội vàng tiếp đón Tô Dập đuổi kịp hai người chạy đến lầu ba khi... Tiểu Hắc đã ở lầu ba kia phiến âm khí nặng nhất ngoài cửa phòng bồi hồi hồi lâu, nó ý đồ dùng móng vuốt mở ra cửa phòng, nhưng thí nghiệm vài lần lại không có kết quả. Lúc này thấy Tô Dập bọn họ đuổi theo, vội vàng miêu miêu kêu đón đi lên, ý bảo nhà mình người hầu chạy nhanh mở cửa, hư. Thanh âm tiểu một chút, Tiêu Việt Ninh hướng mèo đen làm một cái im tiếng thủ thế. Sau đó nắm trong tay dịch cốt đao, vẻ mặt cẩn thận đi tới kia phiến nhắm chặt trước cửa phòng, tay nhẹ nhàng nắm lấy then cửa. Tiêu Việt Ninh ánh mắt quét về phía sau Tô Dập. Hạ giọng nhắc nhở, chuẩn bị tốt, ta muốn mở cửa. Tô Dập tư thế cũng chưa biến một chút. Chỉ là không tiếng động gật đầu, ở trong lòng mặc đếm 3. 2, 1 lúc sau, Tiêu Việt Ninh đột nhiên đem cửa phòng đẩy ra. Cùng lúc đó, trong tay hắn dịch cốt đao cũng bị hắn giơ lên trước ngực. Phòng bị tùy thời sẽ đến nguy hiểm mơ siêu nhưng mà trong phòng lại trống rỗng. Chỉ có chính giữa nhất vị trí dừng lại một phiến điêu khắc tà ác đôi mắt đen nhánh sắc đại môn. Nó hướng ra phía ngoài rộng mở. Từ trước đến nay người triển lãm nó bên trong quay cuồng vô số xương đen hắc ám thế giới, cho dù là cái này hình ảnh đã nhìn thật nhiều thứ, nhưng loại này ập vào trước mặt âm hàn cảm giác, như cũ làm Tiêu Việt Ninh hô hấp hơi hơi cứng lại. Trong tay chuôi đao cũng bị hắn không tự chủ được cầm thật chặt, đứng ở hắn phía sau Tô Dập tựa hồ là cảm nhận được hắn khẩn trương cảm xúc, hơi hơi tiến lên một bước. Một bàn tay nhẹ nhàng đáp ở trên vai hắn, Tiêu Việt Ninh quay đầu lại nhìn Tô Dập liếc mắt một cái. Đối tượng hắn phảng phất thời khắc tản ra băng tuyết hương vị hai tròng mắt lúc sau. Trong lòng bất an phảng phất ở trong nháy mắt bị đuổi tản ra không ít, hắn hít sâu một hơi. Lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía kia phiến tản ra tội ác hơi thở không gian. Thanh âm cực thấp nhưng lại kiên định mà nói. Thời không chi môn quả nhiên liền ở chỗ này. Chúng ta đi, hai người dưới chân mèo đen đã chờ không kịp, dẫn đầu một bước vọt vào thời không chi bên trong cánh cửa. Nó màu đen thân ảnh linh hoạt nhảy bắn, thực mau dung nhập sương mù dày đặc bên trong, biến mất không thấy. Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập theo sát sau đó. Cùng bước vào cái này âm khí bốn phía khủng bố thế giới, một bước vào nơi này. Tiêu Việt Ninh liền lại lần nữa cảm nhận được không khí mang cho hắn lực càn. Cái loại này hành động chịu chờ cảm giác, so ở ngoài cửa khi mãnh liệt mấy lần không ngừng, không khí trở nên cực kỳ sền sệt. Chóp mũi không có lúc nào là không quanh quẩn một cổ lệnh người buồn nôn mùi máu tươi. Trước mắt phẳng phất vỏ chăn thượng một tầng sa mỏng, nhìn cái gì đều mang theo mông lung lự kính, Tô Dập cùng Tiểu Hắc giống nhau. Đều có thể phi thường tinh chuẩn cảm giác đến nội hạch nơi vị trí. Tiêu Việt Ninh bị hắn mang theo nhanh chóng ở sương mù chung đi qua, đi phía trước đi rồi hồi lâu. Tiêu Việt Ninh đột nhiên nghe được phía trước sương mù dày đặc chung. Truyền đến Tiểu Hắc tiêm lệ tiếng kêu. Phảng phất nó tao ngộ tới rồi cái gì nguy cơ Tiểu Hắc. Tiêu Việt Ninh kêu sợ hãi một tiếng. Vội vàng nhanh hơn tốc độ đi phía trước hướng, bên cạnh Tô Dập nghe được mèo đen tiếng kêu sau sắc. Mặt trầm xuống, trong tay sương mù tiên linh xà giống nhau thẳng nhảy đi ra ngoài. Từ phía trước dày đặc trong sương đen đem một mình thoát ly đại bộ đội mèo đen. Ngạnh sinh sinh kéo trở về. Miêu ngao, Tiểu Hắc vẻ mặt bị dọa hư biểu tình, cũng không biết cụ thể dọa hư nó. Là phía trước ẩn thân sương mù dày đặc chung nào đó đồ vật. Vẫn là Tô Dập trong tay roi, Tô Dập đem mèo đen kéo dài tới an toàn địa phương lúc sau. Thủ đoạn run lên, kia nói sương mù tiên lập tức lùi về hắn lòng bàn tay, Tiểu Hắc thoát ly trói buộc sau. Viết phi cơ nhĩ, theo Tiêu Việt Ninh ống quần 2-3 bước nhảy tới rồi đầu vai hắn. Trong cổ họng phát ra đã chịu uy hiếp khi gầm nhẹ, chỉ là nó đôi mắt không dám chừng hướng Tô Dập. Chỉ có thể nhìn phía trước sương mù dày đặc chỗ sâu trong chỗ nào đó. Trong cổ họng phát ra trầm thấp xít gào, miêu ngao ngao, Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, mẹ nó, nếu không phải hắn phía trước cho chính mình bỏ thêm không ít thể chất điểm. Vừa mới này bị hình thể có thể so với cỡ trung khuyển béo miêu như vậy một áp. Hắn nói không chừng muốn một cái lảo đảo bò đến trên mặt đất đi, bởi vì trên vai nằm bò một con hình. Thể nghiêm trọng siêu bia mèo đen, Tiêu Việt Ninh chỉ có thể nỗ lực đem chính mình cổ oai hướng một bên. Một bức xương cổ mất cân đối oai cổ bộ dáng, hai người một miêu ánh mắt. động tác nhất trí nhìn chằm chằm phía trước nhìn như bình tĩnh sương mù dày đặc. Ở tầm nhìn không đủ 3 mét bên trong cánh cửa trong không gian. Bên trong vô luận cất giấu cái gì đều chẳng có gì lạ, phía trước sương mù dày đặc như cũ bình tĩnh. Tựa hồ đối diện đồ vật cũng đang chờ đợi bên này phản ứng, hai bên tuy rằng đều nhìn không thấy lẫn nhau, nhưng lại ăn ý địa hình thành nào đó vi diệu rằng có trạng thái, đợi ước chừng 2-3 giây sau. Tô Dập có chút không kiên nhẫn muốn dẫn đầu ra tay. Tiêu Việt Ninh ngăn cản hắn, nhiệm vụ lần này cùng dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều bất đồng. Bởi vì nơi này chính là có địa ngục chi môn phán quan tồn tại. Mà kia cái gọi là phán quan, trong tay, chính là nắm có quỷ vương, tuy rằng hắn cảm thấy Tô Dập đã rất mạnh. Thậm chí còn cắn nuốt một phiến thời không chi môn, nhưng đối phương quỷ vương vô cùng có khả năng cũng là một con cắn nuốt quá hạn không chi môn quỷ. Vương, hai vương một khi đối thượng, ai cũng nói không chừng thua cái kia đến tột cùng là ai, mà cố tình. Bọn họ bên này nhân số thượng lại ở vào hoàn cảnh xấu. Một khi Tô Dập bị đối phương quỷ vương thành công kiềm chế. Tiêu Việt Ninh tự giác ở lưu hỏa kim linh uy lực giảm đi dưới tình huống. Hắn thật đúng là không có cách nào một mình đối mặt vài tên thần sử. Tô Dập bị Tiêu Việt Ninh ngăn. Lại lúc sau, đành phải mạnh mẽ kiềm chế chính mình muốn động thủ dục vọng, lại qua ước chừng 4-5 giây thời. Gian chi, đối phương tựa hồ cũng nhịn không được. Phía trước sương mù bắt đầu hơi hơi đong đưa, tựa hồ có thứ gì đang tới gần, theo sau. Tiêu Việt Ninh trong tai nghe được bọn họ bốn phương tám hướng tất cả đều truyền đến tất tất tác. Tác tiếng vang, như là tiếng bước chân, lại như là thứ gì đánh mặt đất thanh âm, thực hỗn độn, làm người nhất thời vô pháp phân biệt, chung quanh sương mù cũng bắt đầu hơi hơi cuồn cuộn. Có thứ gì vây quanh bọn họ một hàng nhanh chóng đi loanh quanh. Thường thường tử giống nhau ở sương mù trung hiển lộ ra một cái màu đen mơ hồ hình dáng. Kia hình dáng dây lát lướt qua, chợt gần chợt xa mơ hồ không chừng, hắn cũng không thể xác định kia đến tột cùng là người vẫn là quỷ. Chỉ có thể cảm nhận được đối phương đối bọn họ tựa hồ rất là kiêng kỵ. Không dám trực tiếp gần người, liền ở kia đồ vật quay chung quanh bọn họ thử hai vòng lúc sau. Tô Dập rốt cuộc nhịn không được. Hắn vung tay lên, vô số đạo so bên trong cánh cửa không gian càng thêm nồng đậm xương đen thẳng tắp phá vỡ sương mù. Giống từng điều màu đen giải lụa giống nhau quay cuồng hướng bốn phía nhanh chóng cuốn đi trong. Sương mù hắc ảnh phát ra hét thảm một tiếng, là nhân loại thanh âm, theo sau là đã chịu bị thương nặng sau. Hốt hoảng ý đồ thoát đi thanh âm siêu Tô Dập vung tay lên. Xương đen phiên rào chiều thanh âm truyền đến phương vị hung hăng đâm vào. Lại rơi vào khoảng không, người nọ tốc độ quả nhiên thực mau, mặc dù là bị thương cũng vẫn như cũ thành công chạy thoát. Chỉ để lại tại chỗ một mảnh tanh hồng vết máu, miêu. Tiểu Hắc nhìn đến huyết sau, trực tiếp từ Tiêu Việt Ninh đầu vai nhảy xuống tới, đi vào vũng máu bên cạnh cúi đầu ngửi ngửi, sau đó lại nâng lên đầu. Như là truy tung khí vị cảnh khuyển giống nhau, kích thích cái mũi ở trong không khí cẩn thận nghe, như là ở phân rõ địch nhân đào tẩu phương hướng, Tiêu Việt Ninh xem đến thú vị. Tuy rằng là khẩn trương nhiệm vụ trên đường, nhưng như cũ nhịn không được trêu chọc một câu. Thế nào, tìm được sao, miêu, Tiểu Hắc vô cùng chắc chắn nhìn Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái. Sau đó hướng tới một phương hướng chạy chậm hai bước. Sau đó, quay đầu, ý bảo bọn họ chạy nhanh đuổi kịp Tiêu Việt Ninh vội vàng kéo lên Tô Dập. Đi theo mèo đen thí một cổ mặt sau, chiều nó chỉ dẫn phương hướng đuổi theo, hai người một miêu ở sương mù dày đặc chung đi phía trước. Đuổi theo ước chừng 2 phút, lại chưa thấy được người nọ nửa cái bóng dáng. Chỉ trên mặt đất thấy được linh tinh vết máu, đến chạy nhanh đem người này xử lý. Nếu làm hắn tìm được cái kia kim mặt nạ nam cùng mặt khác thần sử cùng nhau tới bọc đánh chúng ta. Vậy phiền toái, Tiêu Việt Ninh đang ở nói. Phía trước sương mù chung lại đột nhiên truyền đến một tia rất nhỏ động tĩnh. Như là có người nào bởi vì sợ hãi mà khống chế không được phát ra thở gấp gáp, là người kia. hắn liền ở phụ cận. Không đợi Tiêu Việt Ninh nói thêm cái gì, Tô Dập thủ đoạn vừa lật, vô số đạo màu đen sương mù hóa thành đầy trời mưa tên. Hướng tới thanh âm phát ra địa phương tật bắn mà ra theo sau. Tiêu Việt Ninh nghe được phốc phốc vài tiếng bị đâm thanh âm. Hét thảm một tiếng ở phía trước sương mù trung vang lên. A, Tô Dập chưa cho đối phương thở dốc thời gian, tay lại là vừa lật, màu đen roi dài đột nhiên hướng phía trước cuốn ra, một cái màu đen bóng người bị hắn từ sương mù dày đặc trung kéo ra tới. Một đường hoạt ra một cái đường máu, cái kia hắc ảnh chân dung từ dày đặc trong sương đen hiển lộ ra. Tới, quả nhiên là một người thần sử. Đối phương nhìn bọn họ ánh mắt oán độc vô cùng, phát hiện chính mình đại khái thoát không được thân lúc sau. Hắn đột nhiên dùng hết toàn thân sức lực bắt đầu hô to. Có người xâm lấn, mau tới người, có người nhập, ngô, mới vừa hô không hai tiếng. Tô Dập thủ đoạn căng thẳng, bó đối phương roi dài đột nhiên buộc chặt, răng rắc một tiếng, hung hăng cắt đứt cổ hắn, đáng tiếc đã quá muộn. Sương mù dày đặc càng sâu chỗ ẩn ẩn có động tĩnh truyền đến. Hiển nhiên là có thứ khác nghe tiếng đuổi tới này phụ cận. Tiêu Việt Ninh lập tức nắm chặt chính mình trong tay đao, đầy mặt cảnh giác nhìn phía trước sương mù dày đặc, đồng thời thấp giọng nhắc nhở Tô Dập, cẩn thận, bên tai động tĩnh càng lúc càng lớn, như là nào đó sinh vật kích động cánh thanh âm. Vẫn luôn xoay quanh ở bọn họ đỉnh đầu cùng bốn phía xương đen bị đối phương động tác quấy. Đến quay cuồng không thôi, nhìn như là một nồi bị nấu khai nước sôi giống nhau làm cho người ta sợ hãi, Tiêu Việt Ninh nheo lại. Đôi mắt hướng trên bầu trời nhìn lại, lại ở sương mù kích động khoảng cách, nhìn đến một cái bóng đen lấy mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ. Bay nhanh từ bọn họ đỉnh đầu xẹt qua. Đối phương chấn cánh xoay quanh không đi, thậm chí làm người phân không rõ bọn họ là người vẫn là quỷ. Tiểu hắc bị đối phương giả thần giả quỷ động tĩnh cấp dọa tới rồi, thấp thấp kêu một tiếng, sau đó đem thân thể của mình ngạnh nhét vào Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập trung gian cái kia vị trí. Nó vừa mới xem xét nửa ngày, phát hiện vẫn là nơi này an toàn nhất, xoay quanh ở bọn họ đỉnh đầu đồ vật. Một bên phi một bên phát ra vang dội hót vang, thanh âm kia nghẹn ngào khó nghe, nhưng tại đây xương đen trải rộng bên trong cánh cửa thế giới. Lại lập tức truyền ra thật xa, không tốt, hắn ở triệu hoán đồng bạn. Tiêu Việt Ninh dùng mình, vừa muốn nói chuyện, khóe mắt lại quét đến một đạo tiên ảnh giống như rắn độc giống nhau thẳng tắp chiều không trung. Nhảy đi! Tia chớp hung hăng cắn chúng kia nói xoay quanh ở không trung thân ảnh, a a a. Kia hắc ảnh bị đánh trúng sau, phát ra một tiếng thuộc về nhân loại kêu thảm thiết. Tô Dập roi vừa thu lại, biện sao cuốn nửa bên bị sống sờ sờ xé xuống tới cánh. Huyết xối lâm rừng ở trên mặt đất mà cái kia nguyên bản xoay quanh ở bọn họ đỉnh đầu người ở bị sinh xé xuống cánh sau. Thẳng tắp từ không trung ngã xuống, bị ngạnh xé xuống cánh thương tổn đối hắn mà nói tựa hồ vượt mức. Bình thường đại, người này trên mặt đất phịch run rẩy vài cái sau. Cứ nhiên liền như vậy khí tuyệt bỏ mình, nhưng mà người này tuy rằng đã chết. Sự kiện lại còn không tính xong, bởi vì hắn vừa mới kia thanh vô cùng lạnh lót tiếng kêu đã xa xa truyền ra đi. Bên trong cánh cửa không gian tuy rằng rất lớn. Nhưng vừa mới kia thanh phẳng phất quán chú lực lượng nào đó hót vang. Lại cũng đủ khiến cho không gian nội những người khác chú ý, quả nhiên. Tô Dập chân trước mới vừa giết tên này dài quá điểu cánh thần sử. Sau lưng, một đạo hắc ảnh cũng đã nhanh chóng từ phía trước sương mù trung chợt lóe mà ra. Trong tay múa may mỗ dạng vũ khí, mang theo một cổ tanh hôi kình phong. Hung hăng mà hướng tới Tiêu Việt Ninh vào đầu bổ tới. Ong, nguy cơ thời điểm, Tiêu Việt Ninh một bên giơ lên trong tay dịch cốt đao đón đỡ. Một bên dụng tâm niệm thúc dục lưu hỏa kim linh chiều đối phương hung hăng đánh đi. Tuy rằng kim linh hiện giờ uy lực như cũ không đủ. Nhưng là tốt xấu có thể giúp hắn ngăn cản một chút đối phương thế công, nhưng mà không đợi hắn kim. Linh đụng phải đối phương. Một con quỷ mị tay đột nhiên duỗi tay bắt được bờ vai của hắn. đem hắn sau này vùng theo sau. Đối phương thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, xương đen thổi quét mà thường, nháy mắt quấn lên chiều bọn họ đỉnh đầu đánh xuống vũ khí, nhưng mà đối phương chiều bọn họ chặt bỏ đao ở gặp được xương đen ngăn trở sau. Lại như cũ uy thế không giảm, muốn tiếp tục đi xuống chém mơ siêu lưỡi đao mang theo dày đặc sát khí cùng xương đen lẫn nhau đối. Kháng, phát ra phụt suy, đáng sợ tiếng vang. Mỗi khi có xương đen bị đao khí cắt phá hủy, sẽ có tân xương mù bổ sung đi lên. Vững vàng mà đêm này đem đáng sợ lưỡi đao cách trở ở an toàn khoảng cách bên ngoài, gì? Tiêu Việt Ninh trong tai nghe được phát ra một cái hơi mang kinh dị âm điệu. Theo sau trước mắt kia đạo thân ảnh tránh mau, cả người lùi về sau vài bước, cách xương mù cùng bọn họ cẩn thận giằng co, người này phía sau trong xương đen. Có lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng đuổi lại đây, thấy thế vội vàng cúi đầu thỉnh tội. Hổ thần đại nhân, thứ chúng ta tới muộn, làm ngài bị sợ hãi, Tiêu Việt Ninh trong lòng cả kinh. Trước mắt người này chính là hổ thần, cái kia mặt nạ nam, theo sau trong lòng lại là nghĩ lại mà sợ, vừa mới kia thanh đao chặt bỏ tới thời điểm, hắn còn tính toán dùng chính mình trong tay này đem bình thường lưỡi dao ngăn cản. Ngẫm lại thật đúng là nguy hiểm a, cũng may mắn Tô Dập tra giác không đối sau tức thời ra tay. Nếu không hắn hiện tại chỉ sợ cả người đều đã bị chém thành hai nửa. Nghĩ đến đây, Tiêu Việt Ninh cảm kích quay đầu nhìn Tô Dập liếc mắt một cái, Tô Dập cảm giác được hắn tầm mắt. Ánh mắt hơi hơi buông xuống, cùng Tiêu Việt Ninh nhanh chóng nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không biết hắn đến tột cùng ở Tiêu. Việt Ninh trong ánh mắt đọc được cái gì tin tức, cư nhiên thủ đoạn căng thẳng, đem người hướng chính mình trong lòng ngực mang theo một chút. Làm Tiêu Việt Ninh cả người đều lâm vào chính mình ôm ấp. Bị chặt chẽ khoanh lại bảo vệ lại tới Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, ta không phải ý thứ này, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ, người đọc đọc văn chương hệ thống trả về thân thân tưới 5 chi dinh dưỡng dịch. Cảm tạ chớ có hỏi bạch hy thân thân tưới 34 chi dinh dưỡng dịch. Cảm ơn tiểu thiên sứ duy trì. Moa moa, hết chương.